Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, cá chép. Liền hắn, đánh giám, có thể trông cậy vào hắn làm thành chút chuyện, đó chính là nằm mơ. Lý Phượng hướng về phía Diệp Trần chính là một lần loạn phun. Bởi vì ở miệng của nàng bên trong, phun Diệp Trần đã thành hôn đình chính xác, có chuyện vô sự. Trước phun một lần nói sau. A Di, đừng tức giận, chờ lát xem hắn làm sao mất mặt. Phong Dịch cười một tiếng, nói, chúng ta liền làm một chuyện tiếu lâm đi xem là được. Cũng vậy, chính hắn chính là một chuyện tiếu lâm. Lý Phượng gật đầu một cái, không chút kiêng kỵ vừa nói. Vậy giáo sư Dương liền cũng nói, vậy ta vậy ở nơi này thật tốt nhìn một chút. Ta đều không làm sao thấy qua viện trưởng. Vậy không như thế nào cùng viện trưởng thật tốt trao đổi đâu. Nói xong, liền kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Một bộ muốn xem trò vui hình dáng. Tất cả mọi người đều muốn xem cuộc vui. Cũng chỉ có Diệp Trần mình là một bộ vô cùng bình tĩnh hình dáng. Đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Thậm chí, một điểm ba động cũng không có. Mấy phút sau đó, liền có một bóng người xuất hiện ở cửa, vội vội vàng vàng đi vào. Hồ Tiến, bệnh viện viện trưởng, một nhìn người tới, giáo sư Dương phản ứng là vượt trội nhất. Hắn dẫu sao là bệnh viện một thành viên, thấy viện trưởng, vậy cũng là điều kiện phản xạ. Trực tiếp liền đứng lên, vội vàng đi tới, chào hỏi một tiếng. Hồ viện trưởng, ngài làm sao tới? Vào lúc này, giáo sư Dương trong lòng chỉ cảm thấy được là trùng hợp. Thành tựu bệnh viện viện trưởng, tới phòng bệnh khu coi xem kỹ. Xem cũng không phải đại sự gì. Chỉ là vừa vặn đi tới nơi này mà thôi. Ta có chút việc, Hồ Tiến thuận miệng nói. Hắn ánh mắt vậy một mực ở tìm Diệp Trần bóng người. Liền không thế nào phản ứng họ Dương. Vậy ngài bận bịu, giáo sư Dương biết Hồ viện trưởng lười được phản ứng mình. Chào hỏi một tiếng, liền đi qua một bên, vừa vặn đem Diệp Trần chặn lại. Hồ Tiến không có bị hắn chặn lại tầm mắt, liền không nhìn thấy Diệp Trần, dứt khoát liền đi tới một bên khác giường nhìn. Có thấy hay không, đó chính là chúng ta viện trường bệnh viện, người không phải nói biết sao, hắn đi như thế nào. Giáo sư Dương gặp Hồ đi vào bên cạnh giường ngủ đi lên, thuận tiện lấy là Hồ Tiến trước một lần tới nhất định là thị sát. Cũng không phải là tìm Diệp Trần. Nhất thời liền yên lòng. Trực tiếp nhìn Diệp Trần. Diễu cật đứng lên. Ta cũng biết. Quả nhiên là một tên phế vật. Từ hắn trong miệng lời nói ra, liền không có một cái là đúng. Lý Phượng cười lạnh một tiếng. Ta đời này sợ là đều không thể trông cậy vào hắn. Một chút tác dụng cũng không có. A Di, không được chúng ta chuyển viện. Ta cho ngươi tìm một cái bệnh viện tư nhân. Nhất định là có thích hợp thanh tịnh địa phương. Phòng Dịch lập tức lại nghĩ tới phương pháp. Mở miệng nói. Vậy lại làm phiền ngươi đi. Khẳng định rất phí tiền. Lý Phượng lập tức nói. Bệnh viện tư nhân tiêu phí liền cao hơn. Ở mấy ngày, phỏng đoán đều phải chừng mấy chục ngàn khối. Cái này có gì? Không bao nhiêu tiền. Số tiền này, ta giúp ngài ra. Phòng Dịch hiện tại liền điên cuồng lấy lòng Lý Phượng. Dẫu sao, hắn còn nghĩ Lâm Nguyệt Giao đâu. Muốn là thật thành, vậy Lý Phượng chính là mẹ vợ. Tự nhiên muốn lấy lòng. Vậy ý tốt như vậy à? Lý Phượng cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng biểu tình trên mặt, nhưng là như vậy động tâm. Nàng là thật bị ồn ào phiền. Chỉ muốn đi một cái địa phương an tĩnh ở. Thật tốt nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mẹ, chúng ta liền không chạy. Ở nơi này bên ở đi. Lâm Nguyệt Giao đối với mình mẹ nóng này cũng là rất im lặng. Cái này đã là lúc nào rồi? Còn nghĩ đi bệnh viện tư nhân đi. Chuyển viện như vậy phiền toái. Huống chi, cái bệnh này cũng không phải là cái gì cần phải trường kỳ cư trú. Qua mấy ngày liền xuất viện. Còn như thế dày vò làm gì? Ở cái gì ở? Người không biết biết bao ồn ào à? Lý Phượng không vui nói. Còn không phải là ngươi gả một tên phế vật. Một chút năng lực cũng không có. Muốn ở chỗ an tĩnh một chút cũng không được. Có ích lợi gì? Cái này vừa nói vừa nói. lại bắt đầu mắng liền Diệp Trần tới. Diệp Trần chính là một cái nơi trút giận. Tất cả loại rác dưới nói thu dụng nơi. Diệp Thần Y, ngươi ở chỗ này à? Để cho ta một lần dễ tìm. Phong Dịch và giáo sư Dương hai người đang nhìn Diệp Trần cười nhạo và náo nhiệt đâu. Đột nhiên liền nghe được một cái thanh âm. Chỉ gặp vừa mới rời đi Hồ Tiến lại quay đầu đi tới. Kéo một cái Diệp Trần tay. Mười phần nóng bỏng hỏi. Ta còn lấy vì ngươi không tới chứ? Diệp Trần sắc mặt không thay đổi. Không thích không bi. Vậy không việc gì nụ cười. Thuận miệng nhẹ giọng nói một câu. Vậy làm sao vậy chứ? Ngươi nhưng mà bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư. Thân phận hôm nay không bình thường. Ngươi tìm ta. Vậy ta khẳng định tới. Hồ Tiến cười một tiếng. Mười phần khách khí vừa nói. Trước Diệp Trần chỉ là một người ngoài. Và bệnh viện không có quan hệ gì. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn thành bệnh viện khách tọa giáo sư. Vậy hắn cái này làm viện trưởng. Ngược lại muốn hơn nữa khách khí. Cũng không thể quá chậm trễ. Khách tọa giáo sư. Vậy cũng là có tất cả loại lợi hại năng lực cao nhân. Viện trưởng. Người đây là. Hắn cái này là. Cái gì giáo sư à? Giáo sư Dương mình cũng còn không có nghe rõ ràng. Hắn ở trong bệnh viện. Người ta gọi hắn là giáo sư. Vậy cũng là khách khí gọi. Bởi vì, chính hắn chính là một cái phó giáo sư. Còn là mới vừa đánh giá đi lên. Ở trong bệnh viện địa vị, thuộc về thấp nhất như vậy. Hiện tại đột nhiên nghe được viện trưởng gọi Diệp Trần. Cũng là giáo sư, có chút mơ hồ. Như thế trẻ tuổi còn dạy thụ. Đây là kêu sai rồi chứ. Tiểu Dương à, ngươi tới đây. Ta cho ngươi giới thiệu một tí. Vị này là Diệp Trần giáo sư Diệp. Hắn là bệnh viện chúng ta đặc biệt mời hưởng thụ trợ cấp khách tọa giáo sư. Sau này ngươi có thể muốn hảo hảo phục vụ. Hồ Tiến giới thiệu. Cái gì? Khách tọa giáo sư. Còn hưởng thụ trợ cấp. Nghe nói như vậy. Tiểu Dương đã là có chút mơ hồ. Hắn là làm sao vậy không nghĩ tới. Đứng ở trước mặt hắn cái này bị người giễu cợt đáng thương người. Vẫn còn có bệnh viện khách tọa thân phận giáo sư. Đây quả thực là ở trong mộng như nhau. Ngẩn ra làm gì? Còn không nhận biết một tí. Hồ Tiến một hồi không nói. Người này chuyện gì xảy ra? Thấy khách tọa giáo sư. Cũng còn như thế một mặt mơ hồ dáng vẻ. Cũng không biết nói điểm lời khen. Thuận tiện nịnh hót một chút không? Thật là một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Có thể có ích lợi gì? Không cần. Ta cũng không phải là nhân vật lớn gì. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Nói, Hồ viện trưởng, bệnh viện chúng ta bên trong những thầy này nhân phẩm có phải hay không cũng cần khảo sát à? Nhân phẩm kém như vậy, còn làm giáo sư, ta xem sẽ bỗng dưng kéo thấp bệnh viện chúng ta cấp bậc. Lời này vừa ra, Hồ Tiến liền rõ ràng. Tiểu Dương khẳng định lại đắc tội Diệp Trần. Nói không chừng lại là nói cái gì nói xấu. Dù sao nhất định là Tiểu Dương sai. Diệp Trần nhân phẩm hắn là lại rõ ràng bất quá. Trước hắn nói như vậy nói. Diệp Trần cũng có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Vậy hiện tại tự nhiên không cần nhiều lời. Không thành vấn đề. Những lời này ta sẽ nhớ. Lập tức ta liền đối với trong viện những thầy này mở ra điều tra. Hồ Tiến lập tức nói. Không cần phải nói. Lần sau điều tra đối tượng. Khẳng định chính là cái họ này Dương phó giáo sư. Người sau sắc mặt đã là một phiến tái mét. Hắn không nghĩ tới. Mình vô tình bên trong lại đắc tội một cái như vậy nhân vật lớn. Đơn giản là chết người à. Ngày hôm nay vậy không có gì khác sự việc. Cho cha mẹ vợ ta tìm một cái an tĩnh một chút phòng bệnh đi. Điều kiện không cần tốt bao nhiêu. Yên lặng là vị thứ nhất. Diệp Trần lại nói. Không thành vấn đề. Bên cạnh viện dưỡng bệnh còn có một cái chỗ ngồi. Là một phòng. Bên này ở đi vào được rồi. Tuyệt đối rất yên lặng. Điều kiện vậy so với bên này tốt. Hồ Tiến lập tức đáp ứng. Thành tựu bệnh viện khách tọa giáo sư. Thiết lập sự việc tới. Tự nhiên nhanh hơn hơn. Cứ như vậy đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng. Ngươi tìm một người tới an bài một tí. Chúng ta cũng không biết đi đâu. Không thành vấn đề. Những chuyện này. Ta làm. Hồ Tiến liền vội vàng nói. Hướng bên cạnh kêu hai người tới đây. nói mấy câu, liền giúp mang lên đồ tới. Đi thôi, rời đến địa phương an tĩnh đi. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng, mở miệng nói. Lúc này, bọn họ những người đó cũng đã là trợn tròn mắt, nói cái gì cũng không nói lên được. Cái này thì làm xong sao? Cũng quá nhanh đi, đặc biệt là Lý Phượng. Trong miệng nàng một mực đang chửi Diệp Trần, nói Diệp Trần không dùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết lần này tới lần khác Diệp Trần một cú điện thoại đi qua. Thật vẫn đem sự việc cho làm xong. Điều này cũng làm cho coi như là một cái tát hung hãn phiến ở mặt nàng trên. Đánh kẻ gian vang. Mẹ, đi à? Lâm Nguyệt Giao tâm tình vô hình đổi được sảng khoái đứng lên. Diệp Trần có thể hãnh diện. Nàng vậy đi theo rất thoải mái. Rất vui vẻ. Giờ khắc này, nàng phảng phất là và Diệp Trần cùng tồn tại vậy. À, nha. Lý Phượng một cái lời thừa thải vậy không nói ra được. Chỉ là nha liền mấy tiếng. Bởi vì, nàng đã không mặt mũi nói chuyện. Đặc biệt là Diệp Trần ánh mắt. Nàng cũng không dám đi xem. Hoặc là nói, là không mặt mũi đi xem. Cái này, đơn giản là từ đập bảng hiệu. Phòng dịch cũng là đứng ở một bên. Một hơi một tí. Nói cái gì vậy chưa nói. Dẫu sao. Mới vừa hắn nhưng mà đứng ở bên cạnh nói không ít nói xấu. Còn dùng sức oán hận liền Diệp Trần nhiều lần. Tình cảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không có một người nói chuyện. Chỉ có Hồ Tiến ở bên cạnh nhìn. Một hồi không rõ ràng. Người một nhà này là chuyện gì xảy ra. Làm sao cũng không một người nói chuyện. Diệp Thần Y, sau này ngươi có nhu cầu phương diện này cứ tới tìm ta. Ta cũng giải quyết những chuyện này. Không cần ngươi hao tâm tốn sức. Hồ Tiến trực tiếp nói. Đúng rồi. Hiện tại bệnh viện giường ngủ rất khẩn trương sao? Mới vừa rồi nghe giáo sư Dương nói. Không tốt làm à? Như thế đi cho ta cửa sau. Có phải hay không phù hợp quy củ nha? Diệp Trần lại hỏi một câu. Ngài yên tâm. Ta cũng là dựa theo quy định đi. Ngài là bệnh viện khách tọa giáo sư. Là có đãi ngộ này. Người bình thường tự nhiên rất khó rời. Hồ Tiến cười một tiếng nói. Ngài là giới y học cao nhân. Dĩ nhiên không thể và người bình thường so. Cầm nhà của ngài người chăm sóc kỹ. Cũng là trách nhiệm của chúng ta. Như vậy, ngài liền có thể là y học làm càng nhiều hơn cống hiến à? Vừa nói như vậy, Diệp Trần đều có điểm không được tốt ý. Bởi vì hắn đáp ứng làm khách tọa giáo sư mục đích. Vậy chỉ là vì cuộc sống côn đồ mà thôi. Nơi nào có muốn đi là giới y học làm gì cống hiến à? Không trái với quy định liền tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu. Thuận miệng nói một câu. Mấy người giúp rời hành lý. Rất nhanh liền đi ra phía ngoài. Lâm Nguyệt Giao đi mấy bước. Đem Diệp Trần kéo lại. Hỏi, người lúc nào lại thành khách tọa giáo sư? Cái này hả? Liền mới vừa đi ra ngoài một tí. Tiện tay cứu một người. Bệnh viện sẽ phải bị ta một cái như vậy chức vị. Ta cũng không biết mới có thể có cái này tác dụng. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Tiện tay cứu một người người. Liền có khách tọa thân phận giáo sư. Đây là cái gì quỷ? Lâm Nguyệt Giao lườm một cái. Cái này Diệp Trần chẳng lẽ vẫn là cái gì cá chép không được? Tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được chỗ tốt gì? Đây cũng quá giả đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.